chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2413, chương 2413, cả nhà ngươi đều là du học về. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Không sai, lần này vô địch là chúng ta Hoa Tây Bệnh Viện. Chúng ta Đông Sơn Bệnh Viện nhất định sẽ cầm tới vô địch. Dưới đài lần nữa sôi trào, vì cái kia 100 triệu nghiên cứu khoa học kinh phí. Vì quốc gia, nguyên, bài đưa ra ra vô hạn, chi phiếu, bọn họ tự nhiên liều lên toàn lực. Chư vị, lần tranh tài này ta ra làm khách quý có mặt, cũng sẽ là ban giám khảo, mà lại trừ ta bên ngoài. Lý Thế Chân, Dẹp Tước, Trần Bác Văn ba vị hoa hạ y học giới Thái Sơn Bắc Đầu đều sẽ có mặt, trong hội trường lập tức oanh động lên. Những người này đều là cả nước danh y, mỗi người đều có danh chấn cổ kim đại địa vị. Lúc này, ba vị y học giới Thái Sơn Bắc Đầu cùng nhau lộ diện. Hội trường bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng vỗ tay. Tiếng hò hét bao phủ hết thảy. Có thể được đến bốn vị này tán thành, quả thực quá tốt. Nếu có thể trở thành bên trong một vị đồ đệ, đó mới gọi không được. Ta nhất định muốn nỗ lực cầm tới lần này vô địch. Sau đó dùng nguyên bài cơ hội bái nhập thần y môn dưới. Nghe dưới đài tiếng nghị luận, bốn vị y học giới Thái Sơn Bắc Đầu lại là trong lòng âm thầm lắc đầu. Lần này y thuật giao lưu giải đấu lớn, nhìn như là tiến hành y thuật giao lưu, trên thực tế chả ẩn giấu đi một cái cực nhiệm vụ trọng yếu. Tất cả mọi người một trận nhiệt huyết sôi trào, chỉ có Vương Đại Đông cùng Mễ Tuyết đứng sóng vai, trên mặt mang nhàn nhạt mỉm cười. Mễ Tuyết, có lòng tin cầm tới vô địch a? Vương Đại Đông mỉm cười nhìn về phía một bên Mễ Tuyết. Mễ Tuyết nghe vậy lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu lộ. Ta chính là đến đánh đánh đấm giả bộ, cho có khí thế, ta nếu có thể cầm tới vô địch, đó mới có quỷ, đoán chừng Kiều Anna cần phải có hy vọng đi. Mễ Tuyết, ngươi không muốn tự coi nhẹ mình nha, ngươi chưa hẳn thì so ra kém có ít người. Vương Đại Đông nói lời này thời điểm, cố ý nhìn một chút bên cạnh Kiều Anna. Kiều Anna thì hồi cho Vương Đại Đông một cái hung dữ ánh mắt. Yên tâm đi, vô địch, khẳng định là ta, chỉ dựa vào miệng nói. Thế nhưng là không chiếm được vô địch. Vương Đại Đông cười nói. Hừ, đến lúc đó ngươi liền biết. Hy vọng ngươi khác kéo đế kinh đệ nhất bệnh viện nhân dân chân sau. Phía dưới nghị luận ầm ĩ, trong hội trường nhất thời ồn ào lên. Tôn Tư Văn nhấc tay ý bảo yên lặng. Chư vị, trận đấu lập tức bắt đầu. Đây cũng là một cái đồng hồ hiện y thuật của ngươi cơ hội. Cũng là ngươi dương danh lập vạn cơ hội. Ngươi có cái gì bản lĩnh, tuyệt đối không nên tư tàng. Hết sức đi triển lãm đi. Nói không chừng vô địch cũng là ngươi. Trong hội trường lập tức bạo phát nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Tôn Tư Văn tại trong tiếng vỗ tay phía dưới lễ đài. Trở lại ghế giám khảo phía trên. Tiếp lấy tới mỹ nữ chủ trì, vẫn như cũ dùng ngọt ngào thanh âm, tuyển bạt đấu loại trực tiếp lập tức liền muốn bắt đầu. Chúng ta hoa hạ y thuật, coi trọng là vọng, văn, vấn, thiết, đây đều là chẩn bệnh tật bệnh cơ bản năng lực. Hiện tại muốn thi là, nhìn, mời người bệnh lên sân khấu, mấy cái xinh đẹp y tá dùng xe lăn đẩy lên đến một vị nữ tính người. Già bệnh nhân, xanh xao vàng vọt, tóc muối tiêu, ánh mắt đờ đẫn. Các vị chú ý, các người muốn thông qua, nhìn, đến xác định người mắc bệnh này đến tật bệnh gì. Đến mấy loại tật bệnh, chẩn bệnh chính xác người trúng tuyển, chẩn bệnh sai người lập tức đào thải. Quy tắc là bất luận kẻ nào không cho phép hỏi thăm người bệnh, không cho phép tiếp xúc người bệnh, chỉ có thể quan sát. Thời gian là 10 phút đồng hồ, mỗi người trên bàn đều có giấy cùng bút, xin đem chẩn bệnh kết quả viết trên giấy, ký lên tên, sau đó vùi đầu vào bên người hòm gỗ bên trong. Mỹ nữ chủ trì nói, dưới đài lập tức nghị luận ầm ĩ, lão bà này khẳng định là tê liệt, trúng gió đi, cái kia không nhất định, nhìn hắn xanh xao vàng vọt, có lẽ là bệnh viêm gan hoặc là bệnh bao tử đây. Vương Đại Đông lập tức mở một chút bắt đầu quan sát lão già, phát hiện lão nhân đồng thời mắc rất nhiều bệnh, đã đến sắp nhập quan tài cấp độ. Mễ Tuyết nhìn khẽ người, cuối cùng bất đắc dĩ nói, ta nhìn vẫn là quên đi, ta chỉ có thể nhìn ra lão bà này khí sắc không tốt lắm, hẳn là có bệnh thận tại thân. Mễ Tuyết vốn cũng không phải là học đông y, nhìn bản lĩnh chỉ hiểu cái da lông, có thể nhìn ra lão bà có bệnh thận liền đã vô cùng không dễ dàng. Gặp Mễ Tuyết muốn bỏ quyền, Vương Đại Đông cười nói, Mễ Tuyết, ngươi không thử một chút làm sao biết chính mình có được hay không đây? Vậy được rồi, Mễ Tuyết, cầm lấy tờ giấy, ở phía trên viết xuống lão bà có bệnh thận, ném đến hòm gỗ bên trong. Vương Đại Đông cũng viết tốt một cái tờ giấy, ném đến hòm gỗ bên trong. Nhìn đến Kiều Anna cũng đem giấy đầu nhập hòm gỗ bên trong. Vương Đại Đông mỉm cười nói, Kiều Anna, ngươi cũng viết xong, đó là tự nhiên, tuy nhiên ta học là Tây Y, nhưng đối hoa hạ Đông Y, nhìn, ta thế nhưng là xuống một phen khổ công. Kiều Anna lạnh lùng nói, há, không hổ là trường học rùa a. Vương Đại Đông mỉm cười nói, ngươi mới du học về, cả nhà ngươi đều là du học về. Vương Đại Đông hơi sững sờ, không nghĩ tới ngươi vừa về nước, vậy mà liền biết trường học rùa là có ý gì. Nói nhảm, cái từ này ở nước ngoài cũng rất lưu hành. Kiều Anna hung ác nói, 10 phút đồng hồ rất nhanh liền qua. Mỹ nữ chủ trì nói, đình chỉ giao chẩn bệnh kết quả. Hiện tại mời ban giám khảo lời bình người bệnh tật bệnh. Tại hoa hạ, luận, nhìn, công lực, không người có thể vượt qua Tôn lão. Xin mời Tôn lão huynh lời bình người bệnh tật bệnh. Trần Bắc Văn nói, dưới đài lập tức tiếng vỗ tay vang lên. Tôn Tư Văn mỉm cười nói, Trần lão quá khen, vậy ta thì miễn vì khó đi. Người mắc bệnh này tay chân bắp thịt héo rút, ngồi tại trên xe lăn niên hạn cần phải vượt qua 5 năm. Trừ cái đó ra, người bệnh ánh mắt đờ đẫn, mặt không biểu tình, cho nên ta phán đoán người mắc bệnh này phải làm qua giải phẫu mổ xẻ, lại cắt bỏ nửa bên đại não. Lợi hại a, cái này cũng có thể nhìn ra. Lại nhìn lão nhân da thịt trắng bên trong phiếm tử, mạch máu lõm, nhất định là thận bộ bệnh biến gây nên. Sơ bộ kết luận vì nước tiểu độc chứng bệnh, mọi người đều biết, hai mắt ở giữa vì tâm, nơi này phải tránh xuất hiện nếp nhăn. Phàm là xuất hiện nếp nhăn người, phần lớn trái tim không tốt lắm, cho nên lão nhân chả mắc có bệnh tim. Tôn Tư Văn chậm rãi mà nói, đem lão trên thân người sở hoạn bệnh một đường tới. Tôn hội trưởng nói cho cùng đúng hay không đâu, để cho chúng ta đến khám bệnh người bệnh lịch bề ngoài. Theo người chủ trì thoại âm rơi xuống, lễ đài trung gian hình chiếu bày lên lập tức xuất hiện nên tên lão giả bệnh lịch. Cùng Tôn Tư Văn nói tới vừa so sánh, trừ bệnh nhân chân trái đã từng gãy xương qua bên ngoài, hắn chứng bệnh, vậy mà cùng Tôn Tư Văn nói giống như đúc. Không hổ là hoa hạ y học chiếu cố lớn lên, vẻn vẹn bằng nhìn thì nhìn liền có thể đem bệnh nhân sở hoạn chi bệnh nói như thế chuẩn xác. Tốt, đã chúng ta đều biết chẩn bệnh kết quả, hiện tại xin mời ban giám khảo tuyển ra lọt vào bảng danh sách. Mỹ nữ chủ trì nói, lần này tham gia hội giao lưu bệnh viện có 500 chỗ. Số người tham gia càng là đạt tới khủng bố mà 2,200 người. Chỉ là kết quả truy nã đều phí tổn hơn 2 giờ. Tại sàng chọn quá trình bên trong, 4 cái ban giám khảo thỉnh thoảng lắc đầu, trên mặt vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế,